phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 590. Bảo Phong Sơn. Bảo Phong Sơn là một tòa núi cao đến tận mây ở Đông Bắc Âm Minh. Từ xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy lưng chừng núi thôi, còn lại tất cả đều nằm trong mây, không thể nào thấy rõ. Ngọn núi này hoàn toàn do cự thạch tạo thành, không có loại cây cỏ nào có thể sinh tồn. Hơn nữa ở độ cao ngàn trượng trở lên, núi bắt đầu có âm minh phong mạnh mẽ thổi. Người bình thường đừng nói tiếp tục leo lên, thậm chí bước vào lập tức có thể biến thành một bức tượng băng. Hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho phụ cận vùng núi này trở thành một nơi vô cùng đáng sợ, bầu trời lôi điện không ngừng lóe lên, mặt đất thì gió lạnh gào thét không ngừng, cát bay đá chạy không khác gì quỷ vực. Âm minh khí vô cùng dày đặc, là nơi sinh sống của âm thú cường đại cực âm thú. Nhưng hôm nay Bảo Phong Sơn lại có khách không mời xuất hiện. Một thi thể thú cao tới hơn 10 trượng, đang ở bên trong ngân quang, đang đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị thu nhỏ lại, tỏa lên một làn hắc khí. Sau đó, ngân quang mới bao vây hắc khí lại, thu ra xa. Một tiếng giống uy phong xa xa xé gió truyền tới, làm cho đất trời chấn động. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một con khỉ màu trắng cao 10 trượng xuất hiện bên cạnh thi thể âm thú, trông con khỉ này vô cùng hung ác, mọi hành động đều lộ ra khí thế kinh người. Nhưng trên vai lại có một nam một nữ đang ngồi, đúng là Hàn Lập cùng Mai Ngưng. Hàn Lập đảo qua thi thể âm thú, nhất thời tay vỗ một cái, thân thể nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó hàn quang chợt lóe, đầu âm thú bị bổ làm hai phần nhưng bên trong lại trống rỗng. Hàn Lập hơi thất vọng, nhưng sau đó lập tức lại bình thường trở lại. Đến hôm nay trong tay hắn đã có hơn 100 khối tinh hạch của âm thú. Mặc dù biết trong tầng lớp âm thú cấp thấp có tinh hạch tồn tại nhưng hắn không có thời gian đi diệt tất cả, phải tới cái khe cho kịp thời gian. Do đó phải leo lên Bảo Phong Sơn. Mai Ngưng cũng đã nhảy trên vai con khỉ xuống. Sau đó, ngân quang trên con khỉ chợt lóe, thu nhỏ lại thân hình hiện ra thân thể của đề hồn thú, lớp lông bên ngoài vẫn là bảo trì màu bạc. Hàn Lập xoay người chứng kiến sự biến hóa của nó, không khỏi mỉm cười. Thời gian trước, hắn mang theo đề hồn thú này diệt sát âm thú cường đại xung quanh. Không ngờ nó lại hấp thụ phần lớn tinh hồn của âm thú, hoàn chỉnh khả năng biến thân thành cử viên. Hơn nữa, vẻ ngoài cũng chuyển thành màu này. Điều này cũng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên không ít. Bởi vì dựa theo ngọc bội mà Nguyên Giao đưa hắn tế luyện đề hồn thú, thì đề hồn thú thực sự không có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa, sau khi tiến cấp vẻ ngoài nhất định thay đổi thành màu đen mới đúng. Xem ra con thú này mới chỉ là một nửa thành phẩm mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công. Mà tinh hồn của âm thú xem ra so với tinh hồn cường đại của sinh linh ở bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, xem ra đó là lý do chính mới xuất hiện loại tiến cấp đặc biệt này. Nó cũng không phải là linh thú biến dị bình thường, nhưng là loại tiến hóa chưa bao giờ có. Tuy vậy không biết đây có phải là tiến hóa, so với đề hồn thú bình thường có lợi hại hơn hay không, nhưng Hàn Lập lại rất thích loại biến hóa này. Dù sao thì luyện chế đề hồn thú bình thường vô cùng ác độc. Hàn Lập cho dù không phải là người lương thiện nhưng cũng rất khó chấp nhận quá trình đó. Sau khi đề hồn thú thu nhỏ lại, biến thành một đạo ngân quang tiến vào bên trong tay áo của Hàn Lập, sau đó lộ ra vài tiếng ngáy nho nhỏ. Hàn Lập mỉm cười nhìn Bảo Phong Sơn ở xa, mặt hiện lên vẻ trịnh trọng. Phụ cận Bảo Phong Sơn cũng có vài âm thú cường đại, không ngờ lại không thể chịu nổi một kích của đề hồn thú, con âm thú vừa nãy mất mạng cũng bởi một kích như thế. Sau này bọn họ có thể thoải mái mà leo lên núi. Đi thôi, chúng ta muốn tới cái khe đó thì phải lên đến đỉnh núi. Nếu không lại phải chờ mấy tháng nữa. Hàn Lập nhìn ngọn núi xa xa, chậm rãi nói. Hàn Huyên nói là cái khe này mở ra thời gian dài ngắn không đồng nhất. Nhưng mà người nơi này lại có thể nắm vững quy luật đó. Nếu bỏ qua cơ hội này thì lại phải chờ ít nhất nửa năm nữa, cô gái bên cạnh nói. Hàn Lập nghe thế thì mỉm cười, dẫn theo cô gái tiến lên núi. Một khắc sau, hai người đã đứng dưới chân Bảo Phong Sơn. Ở xa thì chưa thể cảm giác được, hiện tại ở nơi này mới nhận thấy vô cùng khó tin. Không hề có sẵn núi khác mà chỉ là một tòa núi thẳng tắp, chiếm đến vài dặm. Hàn Lập cũng không hề vội vã leo lên, mà dẫn theo Mai Ngưng đi một chút xác định phương hướng, rồi mới leo lên. Sau đó không lâu, hai người biến thành hai điểm đen dần biến mất ở trên núi đá. Đến độ cao ngàn trượng, Hàn Lập và Mai Ngưng cũng không phải tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng tiến tới. Nhưng sau ngàn trượng, núi bắt đầu xuất hiện âm minh vô phong cùng rét buốt, theo độ cao gia tăng thì ngày càng mạnh mẽ. Hàn Lập cùng Mai Ngưng lúc này đều mang lên người bộ của yêu thú hệ hỏa. Nhưng dù thế thì sắc mặt cũng chuyển xanh, da thịt đau đớn. Nếu mà là người bình thường ở nơi này nhất định đã bị âm phong làm cho thân thể đông cứng lại rồi. Hàn Lập dẫn theo Mai Ngưng ẩn trong gió, đi tới hơn 10 trượng, nhưng sau đó nhớn mày đứng lại. Sắc mặt hắn ngưng trọng, thò tay vào bên trong áo lấy ra một viên châu trắng. Viên châu lóe sáng, đem hai người bao bọc vào bên trong. Nói cũng lạ, khi mà cuồng phong chạm vào bạch quang này liền bị suy yếu đi, trở nên mềm yếu vô lực. Đúng là một viên châu tỷ phong vô cùng hiếm thấy. Sau đó, dù âm phong chỉ còn lại băng hàn nhưng hai người dựa vào da yêu thú trên người cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Cả hai lại chậm rãi tiến về phía trước. Một đoạn thời gian sau, bốn phía xuất hiện một màn sơn thạch ngưng kết băng xương, bóng loáng như gương, làm cho hai người Hàn Lập phải bước từng bước một, vô cùng cẩn thận. Lúc này hô hấp của hai người vô cùng khó khăn, thở ra làn xương trắng xóa. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngưng ngày càng đỏ bừng lên. Gian nan như thế kéo dài không biết bao lâu, hai người đã ở bên trong một vùng băng giá. Núi cũng dựng đứng lên, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ có thể rơi khỏi vách núi. Hàn Lập cùng Mai Ngưng sớm đã đem loại gia thú có vảy bọc quanh chân, nếu không thì cũng đừng hòng đi tiếp. Nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn trượt chân, vô cùng khó đi. Đến dưới tảng nham thạch kia nghỉ tạm, chờ khôi phục lại thể lực đã rồi đi tiếp. Hàn Lập chỉ tay chỉ về phía trước, thở ra một hơi nhìn cô gái bên cạnh đang tái nhợt đi. Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng Hàn Lập cũng đã nhìn ra thể lực của nàng đã bị tiêu hao 7-8 phần. Nếu tiếp tục đi sẽ lâm vào cảnh vô cùng nguy hiểm. Mai Ngưng nghe vậy cũng thở ra một hơi, mạnh mẽ gật đầu cười. Khối đá mà Hàn Lập chỉ đến là một khối sơn thạch cao hơn 10 trượng, đúng là một nơi rất tốt để tránh gió. Hai người vội vàng tiến tới, nơi này sương mù dày đặc nhìn không rõ cả ngón tay, Hàn Lập cùng Mai Ngưng bước cao bước thấp tiến vào. Ánh mắt hai người vô cùng cẩn thận, cổ tay đều mang một hạt châu to bằng ngón cái tỏa ra ánh sáng xanh bảo bọc quanh cơ thể hai người. Sương mù bốn phía tiếp cận hai người chạm vào thanh quang kia liền tản ra. Nếu Hàn Huyên không có bà La Châu này, chúng ta khi qua nơi sương mù dày đặc này chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới được. Mai Ngưng nhìn cảnh này thở phào một hơi. Hàn Lập nghe thế cười cười định nói gì đó thì thần sắc đột nhiên biến đổi, dừng lại tại chỗ nghe ngóng. Mai Ngưng thấy vậy thì kinh hãi, đôi môi lập tức đóng chặt. Cẩn thận một chút, trong sương có những người khác đang đi về phía này, Hàn Lập thản nhiên nói. Đồng thời thanh quang chợt lóe, từ trong tay áo rơi ra thanh kiếm nhỏ màu xanh. Hắn nắm chặt trong tay, sau đó nhìn chằm chằm về một hướng, không nói lời nào. Mai Ngưng nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì kinh ngạc, nhưng nàng ngày nay đã vô cùng tin tưởng Hàn Lập, liền vô thanh vô tức lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, mặt lộ vẻ khẩn trương. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 591. Âm dương luân hồi quyết. Không lâu sau, ngay cả Mai Ngưng cũng nghe được tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng truyền đến, có người đang chậm chạp tiến về hướng này. Khuôn mặt xinh đẹp bất an liếc nhìn Hàn Lập một cái. Không ngờ khuôn mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của nàng liền quay mặt lại cười ôn hòa. Mai Ngưng không tự chủ được, mặt đỏ lên, vội vàng tránh khỏi ánh mắt Hàn Lập. Nhưng tinh thần cũng buông lỏng hơn trước. Tiếng chân nghe ngày càng rõ ràng, thậm chí ngay cả tiếng thở hổn hển cũng nghe được. Hai người ngày càng tập trung hơn. Làm cho Hàn Lập ngạc nhiên là hình như không chỉ có một người, mà là hai người một trước một sau đi tới. Hàn Lập nhướng mày, trên mặt mơ hồ có chút sát khí. Sương mù dày đặc trước mặt bỗng nhiên hơi tản ra. Lộ ra một thanh niên tuổi còn trẻ đội một cái mũ cao. Người này khuôn mặt thanh tú, bên hông đeo một cái thắt lưng bích ngọc, mơ hồ có bạch quang chớp động bên trên. Nhưng mà thanh niên vừa thấy Hàn Lập thì biến sắc, lập tức hô lớn. Là ngươi. Người này đúng là lục đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân, khuôn mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Đúng là ta. Ngươi có thể an tâm đi, Hàn Lập bình tĩnh nói, đồng thời tay phải nhấc lên, thanh quang chợt lóe, một tiểu kiếm bay vù ra, vừa rời tay đã đến trước ngực hắn. Càng một tiếng vang nhỏ, tiểu kiếm giống như là va chạm vào thiết giáp, bắn ngược trở lại. Từ hao tổn trên quần áo thì hình như bên trong có ẩn hiện lục quang. Nội giáp. Một kích không thành làm Hàn Lập hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng, tay lại nhấc lên, một đạo thanh quang bắn ra. Lần này là nhằm vào bộ phận không có che chắn, chính là cổ họng. Nhưng Ôn Thiên Nhân đã kịp phản ứng. Hắn tuy sợ hãi nhưng mà sẽ không đứng im chờ chết, thân hình chớp lên tránh qua một bên, đồng thời hai chân dùng sức bắn lui vào sương mù phía sau, thân thủ cũng rất có bộ dáng. Hàn Lập lại thêm một lần công kích thất bại. Nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thân ảnh của Ôn Thiên Nhân vọt đi, không hề di chuyển nhưng lại lộ ra vẻ trào phúng. Ôn Thiên Nhân vội vàng nhìn lại, chứng kiến nụ cười của Hàn Lập thì thần sắc có chút không ổn. Thân hình lại di động một lần nữa, muốn tại không trung biến hóa thân hình nhưng mà đã muộn, sau gáy liền cảm nhận một số rét lạnh, rồi cảm nhận cổ họng có gió lùa qua. Một thanh tiểu kiếm sau khi xuyên thủng qua, ẩn hiện ở chuôi kiếm có một sợi gân thú trong suốt đang căng thẳng. Thi thể Ôn Thiên Nhân mang theo một luồng máu tươi, ngã xuống mặt đất. Hai mắt hắn trợn to, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này. Hàn Lập khuôn mặt không đổi, tay phải nhẹ rung lên, ngón tay kéo nhẹ, tiểu kiếm vô cùng nghe lời bay về rơi vào tay Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập hai tròng mắt khép hờ nhìn chăm chú vào bên trong làn sương mù. Một thân ảnh mảnh rẻ chợt động, sau đó một người chậm rãi đi ra khỏi sương mù, đó là một cô gái trang phục trắng như tuyết. Cô gái này thản nhiên nhìn Hàn Lập cười, xinh đẹp bức người. Hàn huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Tử Linh cô nương, Hàn Lập bình thản gật đầu. Hai thanh tiểu kiếm trong tay rung lên rồi biến mất vào trong tay áo. Ngày đó khi hắn bị nhốt trong kim diễm thì nghe Ôn Thiên Nhân cùng Tử Linh nói chuyện với nhau, tự nhiên nhận ra dung nhan của Tử Linh đã bị biến đổi, hiện lộ ra khuôn mặt thật. Đúng là không hề sai với thanh danh xinh đẹp ở Loạn Tinh Hải. Chỉ nói về sắc đẹp thì ngay cả mỹ nhân như Nguyên Giao cũng phải xếp dưới. Chẳng qua lúc này cô gái thoát tục liếc mắt nhìn thi thể một cái, rồi than nhẹ. Không thể nghĩ tới kẻ luôn được xưng là thiếu chủ đệ nhất nhân kết đan kỳ lại chết trên tay đạo hữu. Nếu mà cho người khác biết chuyện này thì có lẽ sẽ quá nửa không thể tin được. Hắn vốn là không nên xuất hiện tại nơi này. Một khi đã đánh thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn, Hàn Lập bình tĩnh nói. sau đó đi đến bên cạnh không khách khí cầm lấy túi trữ vật, tò mò nhìn cái đai lưng màu xanh kia. Đó là tứ tượng bàn long đáy. Bên trong là có khảm bốn loại kỳ châu tỷ phong, ích hỏa, tỷ thủy, tỷ trần, ngoài ra còn có tác dụng an thần bính tính hồn, đúng là một bảo vật khó kiếm. Hắn hoàn toàn là nhờ vào nó mà có thể leo được đến đây. Tử linh tiên tử hé miệng cười nói. Tứ tượng đáy. Đúng là vô cùng thích hợp để dùng lúc này. Hàn Lập do dự một chút, sau đó cúi xuống cầm lấy cái đai lưng. Sau đó hắn cũng không hề kiêng kỵ, tại thi thể cướp lấy nội giáp xanh biếc cùng một vài bảo vật khác. Hàn huynh, vị đạo hữu này là... Mắt tử linh chuyển động, nhìn Mai Ngưng đứng sau lưng Hàn Lập hỏi. Đây là Mai cô nương cùng bị truyền đến đây với ta. Hàn Lập khuôn mặt không biến đổi trầm giọng nói. Thì ra là Mai cô nương. Mai Ngưng xin ra mắt tử linh đạo hữu. Mai Ngưng có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn tò mò đánh giá cô gái xinh đẹp trước mắt. Tử linh tiên tử đẹp nổi tiếng, nàng tất nhiên đã nghe nhiều, nhưng cũng bị dung nhan đó chấn nhiếp hồi lâu. Bây giờ lại thấy Hàn Lập cùng cô gái đó nói chuyện, không khỏi thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Tử linh nhìn Mai Ngưng mỉm cười, sau đó lại nhìn Hàn Lập lộ ra vẻ xin lỗi. Đạo hữu không trách ngày đó ta cùng thiếu chủ đồng thời ra tay chứ, ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ. Cô gái hình như là muốn giải thích một chút. Tử linh cô nương không cần nhiều lời, ta mặc dù không biết tại sao tử linh đạo hữu lại đi cùng lục đạo truyền nhân này, nhưng ánh mắt đạo hữu không tình nguyện, ta có thể nhìn ra. Huống hồ khi ôn thiên nhân gọi đạo hữu ra tay đối phó ta, tử linh cô nương cũng không có thực sự ra tay. Tại hạ cũng ghi tạc trong lòng. Hàn Lập khoát tay tựa hồ không để ý nói. Nếu Hàn huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng, tử linh sẽ không nói thêm gì nữa. Không biết bây giờ tử linh có thể đi cùng đạo hữu một đoạn không. Thấy Hàn Lập không có ý tức giận, tử linh thần trí buông lỏng, lập tức cười hỏi. Đương nhiên là được, mới chỉ đi qua được hơn nửa đường sương mù mà thôi, còn một đoạn nữa. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ mất. Hàn Lập đánh giá một chút rồi bình tĩnh nói. Một khi tử linh đạo hữu cũng đến nơi này thì cùng nhau đi. Sương mù này chỉ còn một nửa, hai chúng ta cũng không có ý kiến gì. Đa tạ Hàn huynh. Tử linh mỉm cười, đôi mắt sáng vô cùng kiều diễm. Sau đó không lâu, bóng ba người biến mất trong sương, để lại thi thể lạnh giá của ôn thiên nhân. Cùng lúc đó, trong một thạch động thuộc âm minh, một màn vô cùng quỷ dị đang phát sinh. Một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi dưới đất, đối diện là một đoàn hắc khí bao phủ một thân ảnh cũng đang khoanh chân ngồi, mặc dù mơ hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. Sư muội, muội quyết tâm cùng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết sao, đây không phải là một sự chọn sáng suốt đâu. Giọng nữ nhân xa xa truyền đến. Nhiên sư tỷ, người cũng biết, muội bởi vì thi triển hoàn hồn thuật nên kim đan đã vỡ, xem ra không còn cách nào mà tu luyện nữa. Hơn nữa, cũng không ngờ là nỗ lực như vậy cho sư tỷ hoàn hồn lại không ngờ lại đụng quỷ vụ này khiến cho hoàn hồn thuật mới tiến hành một nửa liền bị cắt đứt, kết quả là hồn của sư tỷ đọng lại không ít nhưng vĩnh viễn không thể trở lại thân thể. May mà họ gắn liền với phúc. Nơi này âm khí nồng đậm, đối với quỷ thuật mà sư tỷ tu luyện có tác dụng vô cùng lớn. Mà âm dương luân hồi thuật này lại cần hai người cùng luyện. Lấy âm minh khí nơi này chẳng những có thể khiến cho sư tỷ tăng tốc độ tu luyện mà muội cũng có thể trở lại kết đan kỳ lần nữa, thậm chí còn có thể ngưng kết nguyên anh. Cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút này đúng là nguyên sao, nàng bình tĩnh nói. Một khi đã thế tỷ cũng không khuyên muội nữa. Nhưng mà tỷ cũng phải nhắc nhở sư muội, công pháp này do quỷ cùng người tu luyện chung. Mặc dù có thể mượn âm khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công pháp đại thành muội cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cũng không còn tư cách tiến vào luân hồi. Muội nên xem xét lại lần nữa, Nếu không Thanh Dương môn khi biết công pháp này đã tu luyện rồi bên trong hắc thì cô gái bất đắc dĩ nói thêm hai câu. Sư tỷ không cần nói nữa, lòng muội đã định, sẽ không hối hận. Nguyên Dao khuôn mặt dứt khoát. Được. Một khi sư muội đã không sợ nguy hại sư tỷ, ta lại càng không sợ. Chúng ta cùng tu luyện âm dương luân hồi quyết. Một tiếng thở dài lo lắng từ trong hắc khí truyền tới, sau đó Nhiên Lệ đã hóa thành quỷ ảnh vươn hai tay bao phủ đầy hắc khí ra. Nguyên Dao thấy vậy cũng không hề do dự, vươn tay ra nhẹ nhàng áp vào, bắt đầu tiến vào tu luyện. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 592. Thoát ly. Gần đỉnh Bảo Phong Sơn là một khối cự nham bằng phẳng, có một con khỉ màu bạc cao hơn 10 trượng, hai tay đấm ngực nhìn trời gào xít. Bên dưới thân ảnh cao lớn đó chính là nhóm người Hàn Lập. Hàn Lập nghiêm trọng nhìn trời không nói, hai cô gái thì khuôn mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hoàng. Có hơn 1000 các loại âm thú đang xoay quanh bay múa trên bầu trời phía trên cự nhâm. To thì khoảng 5-60 trượng, nhỏ thì hơn một thước, không con nào là không có bộ dạng vô cùng dữ tợn. Đó là những âm thú phi hành tựa như là sợ hãi đề hồn thú hóa thân thành vượn khổng lồ, nhất thời không dám tiến xuống, nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy dùng rằng tại nơi này. Hàn Lập trong lòng cảm thấy không thoải mái, bởi vì trong tròng mắt tham lam của nhóm âm thú này thì sự nhẫn nại của chúng nó đang suy giảm dần. Nếu đến lúc mà không chịu được nữa thì nhất định sẽ lao xuống. Hàn Lập trong lòng mắng to tên béo cung cấp thông tin kia, ngoài việc nhắc đến trên Bảo Phong Sơn có phi hành âm thú nhưng lại không hề nói bọn chúng nhiều như vậy. Không hiểu là có ý giấu diêm hay là thật sự không biết. Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương mù vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi một phen, không ngờ lại ngay lập tức bị âm thú phi hành phát hiện bao vây tại khu vực này. Hắn không còn cách nào là phải thả đề hồn thú ra, huyễn hóa ra bộ dạng con khỉ khổng lồ này. Dơ quy quy o y, với năng lực khắc chế âm thú của đề hồn thú, hắn tất nhiên là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà âm thú trên trời quả là quá nhiều, hắn không thể chắc là đề hồn thú có thể một hơi đối phó nhiều như vậy, tâm lý có chút căng thẳng. Nhưng đã đến bước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ vậy, Hàn Lập quay mặt nhìn Mai Ngưng cùng Tử Linh nói nhỏ vài tiếng, sau đó móc từ trong áo ra một con ngựa nhỏ cùng một chiếc thuẫn làm bằng da thú, phân biệt đưa cho hai người. Còn hắn thì hai ốm tay áo rung lên, sau đó là một trận đinh đang vang lên, 10 thanh tiểu kiếm rơi đầy mặt đất. Mỗi một thanh kiếm đều có một sợi gân thú nối với ngón tay Hàn Lập thẳng băng như nhau. Nhưng mà chuyện Hàn Lập thao túng cả 10 thanh thì trước nay chưa từng làm thử. Ngay khi Hàn Lập chuẩn bị xong thì trên trời, âm thú cũng đã hết nhẫn nại. Một con âm thú hình thể vô cùng lớn có 3 chân rít lên một tiếng, hơn 10 âm thú gần mấy người Hàn Lập hai cánh xòe ra mà đáp xuống, không để ý đến uy áp của đề hồn thú. Đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu. Con khỉ khổng lồ đồng thời lúc âm thú lao xuống, cái mũi hít vào một hơi, cái miệng rồng cũng ngậm lại, hung hăng phun ra một mảng lớn ngân quang chớp chớp từ lỗ mũi bao lấy 8-9 âm thú. Những âm thú đó kêu lên thảm thiết, lập tức rụng xuống. Nhưng hai con âm thú nhỏ lại thành cá lọt lưới, hai cánh đảo tránh khỏi ngân quang của con khỉ, sau đó hung hăng từ hai sườn mạnh mẽ đánh úp vào ba người Hàn Lập. Phành tiếng nổ vang lên, một âm thú bị con khỉ đảo tay đánh bay ra mấy trượng, bay xuống dưới không biết đến nơi nào. Mà một con âm thú 5-6 trượng khác trông giống như là một con ưng thừa dịp này lao đến đỉnh đầu nhóm Hàn Lập, không chút khách khí vung lợi chảo ra. Hàn Lập sắc mặt âm trầm không có di chuyển, 10 ngón tay huy động cực kỳ linh hoạt. 10 thanh kiếm bắn lên gào thét hóa thành võng kiếm màu xanh lấp lóe hàn quang trực tiến hướng đến đầu âm thú. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ miệng âm thú. Cho dù không có cách nào rót pháp lực vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một âm thú nho nhỏ này. Trong nháy mắt nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, huyết nhục bay đầy trời. Hàn Lập tuy đã tránh ra nhưng vẫn bị dính một ít máu tươi trên người, hơi cau mày nhưng sau đó cũng không mấy bận tâm. Bởi vì trên trời lại lao xuống một đám âm thú khác. Lúc này không chỉ là mười mấy con to lớn nữa, mà là hơn 20 con từ bốn phương tám hướng ập xuống. Phía sau còn có một vài con âm thú mong chờ muốn thử. Hàn Lập vô cùng căng thẳng không chút nghĩ ngợi, hai tay vung lên, võng kiếm màu xanh lại xuất hiện nhưng mà lần này phạm vi mở rộng hơn, đem Mai Ngưng cùng Tử Linh bảo vệ bên trong, ngân quang thanh mang tiếng kêu thảm thiết đan vào nhau. Cùng lúc này trên mặt biển bên ngoài, vẫn âm u yên tĩnh không một tiếng động, không chút sóng xuất hiện cũng không có gió biển thổi qua. Tất cả đều là một sự im lặng chết chóc, phảng phất như đây là một vùng biển chết vậy. Nhưng chính lúc này thì trên mặt biển, nước biển đột nhiên quay cuồng, từ lòng biển tỏa ra một cỗ hắc vụ. Sương mù đen nhánh nhanh chóng thoát ra trong nháy mắt đã đạt hơn trăm trượng. Nhưng lúc này một tiếng sấm truyền ra, sau đó trong sương mù chớp động, xuất hiện những tia chớp chói mắt. Trong hắc vụ mở hồ xuất hiện một bóng người, sau lưng phảng phất như có đôi cánh màu bạc. Không thể thấy rõ người bên trong rốt cuộc là người ở nơi nào, những tia chớp bạc chớp lóe vài cái, rồi bỗng nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở bên hắc vụ. Liên tiếp không ngừng có tiếng rền vang, bên trong không ngừng có bóng người xuất hiện rồi biến mất, giống như là thuấn di, biến thành một quang điểm nơi chân trời rồi biến mất không thấy nữa. Thoạt nhìn giống hệt như là đang chạy trối chết vậy. Ngoài khơi một lần nữa yên tĩnh, chỉ còn xương đen không ngừng khuyết trương, sau đó bắt đầu hình thành lôi điện màu đen, vô thanh vô tức lói lên. Xa ngàn dặm bên ngoài hắc vụ lại lóe ra một trận lôi điện, sau đó trở nên ảm đạm hiện ra dần dần những bóng người. Đúng là Hàn Lập một tay ôm Tử Linh một tay ôm Mai Ngưng. Ba người dính sát vào nhau trông vô cùng thân mật. Hàn Lập tuy ngã xuống nhưng ôn hương tràn ngập trong lòng, dù vậy nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi. Nhưng trong áo choàng, hai nàng mặt đều ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng xung động lòng người, khiến cho người khác yêu mến. Tốt rồi, quỷ vụ không hề tràn tới đây nữa. Xem ra đã thoát ra khỏi địa phương quỷ quái đó rồi. Hàn Lập sau khi nhìn xung quanh đánh giá một chút, sắc mặt mới buông lỏng, sau đó thong thả buông hai cô gái trong ngực ra, bộ dáng có vài phần tác phong quân tử. Lần này đúng là nhọc công Hàn đảo hữu nhiều rồi. Nếu không phải đảo hữu có độn thuật thần kỳ thì vẫn không thể chạy thoát khỏi âm minh, khó khăn thật khó nói hết thành lời. Tử Linh tỷ nói đúng, nếu không nhờ Hàn huyên nhanh tay tương trợ thì chúng ta lại một lần nữa quay lại nơi âm minh đó rồi. Thật là nhờ Hàn huyên. Tử Linh cùng Mai Ngưng vừa rời khỏi ngực Hàn Lập thì hộ thể trên người lập tức phát sáng, phiêu phù bên người Hàn Lập nói cảm ơn không ngừng. Mấy ngày trước mấy người gặp nạn may mà nhờ có đề hồn thú đánh chết tất cả âm thú phi hành nên mới có thể đặt chân lên trên đỉnh Bảo Phong Sơn. Tại đó chờ cái khe hở mở ra. Hai cô giá nói chuyện vô cùng hợp nhau, không lâu sau đã kết nghĩa Kim Lan xưng tỉ muội. Điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Tại đỉnh núi đột nhiên xuất hiện 10 cái khe không gian cách bọn họ hơn trăm trượng trên trời cao. Thiên địa linh khí bên ngoài không ngừng tiến vào, thần thông của bọn họ lập tức khôi phục, liền mừng rỡ bay ra. Nhưng không nghĩ vừa bay ra khỏi cái khe trong phút chốc, lại có một cỗ hấp lực vô cùng lớn hút lấy khiến cho bọn họ không thể động đậy, định mang tất cả quay về âm minh. May mà Hàn Lập nhanh tay lẹ mắt triển khai phong lôi xí sau lưng, chớp mắt hai tay ôm hai người, dùng lôi độn thuật rời khỏi hắc vụ đến nơi này. Sau đó, đối với ơn cứu giúp này, hai cô giá này hướng tới Hàn Lập nói lên sự cảm kích chân thành. nơi này là đâu, sao lại nhìn lạ lùng như thế? Có vẻ quá yên tĩnh sau khi vẻ đỏ ửng trên mặt của Tử Linh đã hết, lúc này mới nhìn phụ cận xung quanh, đôi mày nhíu lại. Ồ, đúng theo như lời Tử Linh tỷ nói, có chút không thích hợp. Một chút gió biển cũng không có, biển quá bình lặng. Mai Ngưng nhìn qua cũng vô cùng nghi hoặc. Hàn Lập cũng không có nói gì, hai mắt nhắm lại buông thần thức ra bắt đầu thăm dò xung quanh. Một lát sau, hắn mở mắt ra đầy vẻ kinh ngạc. Sao, huyên phát hiện ra cái gì sao, biển gì sao lại ít cá như vậy, thoạt nhìn cũng là loài vô cùng hung mãnh nhưng hoàn toàn không có yêu thú. Tử Linh cũng dùng thần thức dò xét, đôi mắt xinh đẹp mở to. Chờ một chút, Hàn Lập hít sâu một hơi nói, bắn ra mấy thanh trường kiếm màu xanh quang mang xuất hiện, bắn nhanh vào lòng biển sâu. Một lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái, thi thể của một con thủy quái từ đáy biển bay lên. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 593. Ủy thân chi cử. Trước mắt hải thú dài chừng 3-4 trượng, lân giáp màu xanh. Răng nanh thật nhỏ, một đôi mắt cực đại, thoạt nhìn phi thường hung áp, gây cho người chú mục, nhất là dưới tai sinh ra một đôi gấp khúc tiêm giác cốt thú, có vẻ càng thêm dữ tợn. Hàn Lập dừng thân hình lại, cúi đầu cẩn thận đánh giá thân thể hải thú, đột nhiên thanh quang chợt lóe, một đạo kiếm quang bắn ra chém xuống phần eo hải thú, nhất thời thân thể một phân thành hai. Sau một chiêu của Hàn Lập, một đoàn hắc hồ hồ bay đến trên tay. Hắn không chút do dự đem phóng tới mũi, ngửi nhẹ một chút, một cổ kỳ lạ cay độc hơi thở truyền đến, đồng thời mơ hồ hỗn tạp một chút mùi thơm nhàn nhạt. Quả nhiên là hinh nha thú. Hàn Lập đem đoàn đồ vật tiện tay ném đi, mặt lộ một tia cổ quái thì thào nói. Hinh nha thú, Tử Linh nghe vậy không khỏi dùng mình, cùng Mai Ngưng liếc mắt nhìn nhau. Cặp mắt hai người đều lộ ra tia nghi hoặc. Các nàng đều là lần đầu nghe được tên này. Hai người đương nhiên không biết hải thú này, chúng nó là một loại hải thú kỳ lạ ở nơi này, loạn tinh hải không có. Hàn Lập tựa hồ nhìn ra hai người đang kinh ngạc, lãnh đạm cười giải thích nói. Nghe khẩu khí Hàn huynh, nơi này chẳng lẽ không phải loạn tinh hải? Tử Linh mày xinh nhíu lại, có chút ngập ngừng hỏi. Không sai, nơi này xác thực không phải loạn tinh hải. Ta mặc dù chưa có đi qua vùng biển này, nhưng là lại nghe người ta nói qua. Nếu là ta không có đoán sai, nơi này nên là vô biên hải mới đúng. Hàn Lập nhìn quanh một chút mặt biển ngoài khơi, gật đầu cười khổ nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời im lặng không nói, tựa hồ hồi tưởng đã những sự tình đã qua. Vô biên hải, tên này các nàng cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Hàn huyên tựa hồ đối với biển cả có nhận thức nhất định, không biết có thể cấp cho tỷ muội chúng ta một chút tin tức về nơi này. Tử Linh trầm ngâm chốc lát, mỉm cười dịu dàng hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Hàn Lập thu hồi tâm tình thong dong gật đầu đáp. Vô biên hải thật ra là tên mà người Thiên Nam gọi biển này, bởi vì biển này cơ hồ không ai có thể dò xét hết giới hạn của nó. Hàn Lập từ tốn đem sự tình liên quan đến vô biên hải nhất nhất nói ra, kỳ thật cẩn thận dị thường, đồng thời thầm nghĩ một chút vấn đề vẫn nằm sâu trong đáy lòng bấy lâu nay. Theo như lời Hàn huynh, vô biên hải hẳn là ở phía bắc của Thiên Nam, hơn nữa này biển chẳng những ngư hà rất ít, mà ngay cả hải đảo cũng cô nhiều. Tử Linh kinh ngạc hỏi. Không sai, nhưng không phải là không có đảo nhỏ, căn bản không cách nào xác định cụ thể vị trí của chúng ta bây giờ, lại càng không biết cách Thiên Nam lục địa rốt cuộc có xa lắm không. Hàn Lập vân về cái mũi bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, nhị nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc kệ nói như thế nào, lấy chúng ta trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần lo thiếu linh thạch. Chỉ có tận lực bay về hướng nam, hy vọng sẽ không cách lục địa quá xa. Hàn Lập ngẫm lại sau khi quyết đoán nói. Cũng chỉ có như thế. Hy vọng có thể cát nhân thiên tướng, Tử Linh khuôn mặt khiết ngọc lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ đồng ý nói. Mai Ngưng tự nhiên lại càng không hồi có ý kiến gì. Vì vậy, sau khi ba người phân biệt rõ ràng phương hướng, lúc này hướng về Nam Phi độn đi. Vài ngày sau, Mai Ngưng cùng Tử Linh hoàn toàn tin tưởng Hàn Lập phán đoán. Bởi vì đoạn đường trên, xác thực như Hàn Lập nói như vậy, căn bổn không có bất cứ đảo nhỏ xuất hiện trong biển cũng khắp nơi tử khí trầm lắng bộ dáng trừ vài loại hung mãnh biển thú ra. Càng lại một con yêu thú cũng không có nhìn thấy. Điều này làm cho nhị nữ lần đầu nhìn thấy không khỏi kỳ quái. Không biết là bởi vì cùng chung hoạn nạn, ba người trong lúc ở chung phi thường hòa hợp, dọc theo đường đi nói cười một chút, mà Hàn Lập đối mặt hai vị giai nhân xinh đẹp như hoa, có khi cũng cảm thấy động tâm. Bất quá sau khi đến vô biên hải, hắn trong đầu cũng bắt đầu hiện lên hình ảnh của một băng xương nữ tử. Nam Cung Uyển không biết nữ tử Yểm Nguyệt Tông từng có duyên cùng hắn hợp thể rốt cuộc đang như thế nào. Đối với nữ tử này trong lòng hắn luôn luôn có một loại tình cảm khó hiểu. Không biết là lưu luyến si mê chiều mến, hay là tức giận, phảng phất muôn vàn tư vị. Hắn cũng không thể rõ ràng được. Cứ như vậy ba người nhất nhất phi hành 3-4 tháng. Rốt cuộc tại một ngày cũng thấy được một màu xanh biếc xa xa phía chân trời. Ba người dĩ nhiên mừng rỡ, vốn sắp sửa buông xuôi, nhất thời hưng phấn cực kỳ hướng đại lục phi độn mà đi. Phê quốc thuộc về phần đông bắc của Thiên Nam, diện tích Việt quốc có phần nhỏ hơn một chút, chỉ lớn bằng 2/3 mà thôi, nhưng lại bị chia làm 7 châu phủ. Trong đó Mẫn Châu chính là gần ngay cạnh vô biên hải, cũng là một châu lớn nhất trong 7 châu. Mà Phong Nhật Thành là Mẫn Châu chủ phủ, cũng là thành thị lớn nhất của Mẫn Châu. Hàn Lập hôm nay mang theo Mai Ngưng cùng Tử Linh nhị nữ, hiện tại đang ở trong một tiểu lầu của một tòa thành nhỏ ven biển tại Mẫn Châu, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Hàn Huynh, ta đang nghĩ ngươi vì sao lại nói được ngôn ngữ của nơi đây. Hóa ra ngươi xuất thân tại Thiên Nam này, giấu riêng tỉ muội chúng ta thật tốt a. Tử Linh hờn dỗi liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, nói. Trước đó không lâu, Hàn Lập hướng nhị nữ nói đại khái xuất thân của mình, làm cho nhị nữ phải một trận kinh ngạc. Bất quá, cũng may hai người lúc trước thấy Hàn Lập đối với vô biên hải quen thuộc như thế, tâm lý cũng đã đoán được một hai phần, trên mặt cũng không có xuất hiện sự quá ngạc nhiên. Chuyện này cũng có gì đâu. Hàn mỗ cũng chỉ là lúc vô ý chạy đến loạn tinh hải, chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về Thiên Nam. Hàn Lập cười cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đã như vậy Hàn Huynh sẽ là địa vị là chủ nhân, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi hai tỷ muội chúng ta. Tử Linh hé miệng cười giỡn nói. Giờ phút này nàng bởi vì sợ hãi dung nhan tuyệt sắc của mình gây nên phiền toái, đã khôi phục hình dáng thanh tú khi mới đầu gặp Hàn Lập, nhưng khi nàng cười vẫn là vũ mị vô cùng. Hắc hắc, lúc trước, ta bị người ta đuổi giết đến loạn tinh hải, sớm đã cùng sư môn mất đi liên lạc, thì còn cái gì là địa chủ, bất quá khối ngọc sản ta chế tạo bên trong có ngôn ngữ cùng văn tự phiên dịch của Thiên Nam. Nhị vị hiện tại nhất thời không thể quay trở lại loạn tinh hải. Trước học cái này để về sau còn dùng. Hàn Lập từ trong túi trữ vật lấy ra hai khối trong suốt màu trắng ngọc giản đưa cho hai nàng. Hì hì, đa tạ Hàn Huynh. Tử Linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau lại cười hì hì tạ ơn nói, thân thủ tiếp nhận ngọc giản. Mai Ngưng mặt cũng lộ tia cảm kích, thấp giọng cảm ơn. Bất quá, hai vị sau này có dự tính gì không? Tại hạ thì chuẩn bị thám thính một chút tin tức xem sau 100 năm Thiên Nam rốt cuộc có những biến hóa gì, bên cạnh đó tìm một động phủ lập tức bế quan khổ tu. Bởi vì tại hạ mơ hồ cảm giác được giống như tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh, tựa hồ chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Sau khi Hàn Lập nói xong, ngưng chén trà thơm nhẹ nhàng mân mân bất động thanh sắc chú ý phản ứng của hai nàng. Ta kỳ thật mới kết đan không lâu, cảnh giới vẫn cần phải củng cố, cũng có ý định tìm một động phủ tu luyện một khoảng thời gian. Còn Mai Ngưng muội muội, có tính toán gì không? Tử Linh tự đánh giá một chút, sau đó thu ba lưu động nói. Ta không biết. Ta hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ, lấy tư chất mà nói, hy vọng kết đan rất xa vời. Trừ phi có thể tìm được nhịch thiên linh đan diệu dược, nếu không chỉ có tìm một vị cao gia tu sĩ, ta làm thiếp thân của người ta. Có lẽ thông qua thuật song tu còn có chút hy vọng kết đan thành công, Mai Ngưng chần chờ một chút thì thảo nói ra, làm Hàn Lập cùng Tử Linh giật mình. Làm thiếp thân cho người ta, vậy không phải là ủy khuất cho muội sao, điều này làm sao được, Tử Linh quay đầu phản đối nói. Hàn Lập nghe xong thì nhíu mày nhưng không có nói cái gì. Là địa vị thiếp thân cũng tốt hơn so với làm lô đỉnh cho người khác. Vạn nhất gặp phải một kẻ cao giai tu sĩ tâm địa bất chính, đem Mai Ngưng muội muội làm lô đỉnh luyện thuật thái bổ, cái này cũng không phải là sự tình không có khả năng. Thật sự là rất không ổn thỏa. Mai Ngưng nghe xong lời này, hàm răng cắn môi, đôi môi đỏ mọng im lặng không nói, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Chính là muội muội thật muốn mượn xong tu thuật làm thiếp cho người ta, vậy cũng phải tìm một vị quen biết mới ổn thỏa. Tỷ nói người như Hàn Huyên vậy, ta cảm thấy Huyên ấy là người phi thường đáng tin cậy, hẳn sẽ không làm cho muội bị ủy khuất. Tử Linh thấy vẻ mặt của Mai Ngưng như vậy, con ngươi có chút vừa chuyển chợt giống như nhớ tới cái gì, che miệng cười nói ra. Lời này làm cho Hàn Lập giật mình ngẩn ra, nhân tiện dường như không có việc gì sờ sờ cái mũi. Mà Mai Ngưng thì a một tiếng, vẻ mặt đỏ ửng có vẻ diễm lệ mê người. Nhưng theo sau đầu cúi thấp không nói, tựa hồ không phản đối lời Tử Linh nói. Dù sao Hàn Lập tu vi cao, đã đến kết đan hậu kỳ, cũng sắp chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Mà sau khi cùng chung hoạn nạn ở âm minh chi địa, tính tình của hắn nàng cũng mơ hồ có thể hiểu được, biết đối phương không phải là loại người bạo ngược âm độc. Kể từ đó, cho dù không có tư cách là song tu bạn đồng hành của đối phương, nhưng làm thị thiếp của Hàn Lập nàng cũng đã hài lòng. Dù sao đi nữa, với tu vi nữ tu, sớm muộn phải phụ thuộc vào một vị nam tu cường đại, nếu không tại tu tiên giới một bước cũng khó đi, một khi không cẩn thận liền bị người bắt mang đi, lần lượt chịu mọi loại khổ hành. Đặc biệt sau khi huynh trưởng của nàng gặp nạn, nàng chỉ còn lại cô độc một mình, tự nhiên càng có thể xuất hiện loại tao ngộ đáng sợ này. Không khí trong gian phòng thông qua một câu nói của Tử Linh mà có chút ám muội dị thường. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 594. Lạc Vân Tông. Hàn Huyên, Huyên cảm giác đề nghị của tiểu muội như thế nào? Với tư sắc bậc này của Mai Ngưng muội muội, làm thiếp thân của Huyên đích xác có thừa. Việc tốt như thế này đạo hữu sẽ không cự tuyệt chứ? Tử Linh thấy Hàn Lập không nói gì thêm, thản nhiên cười khẽ truy hỏi. Hàn Lập lơ đãng nhíu mày, nhìn Mai Ngưng giai nhân nhu mì kiểu diễm. Nữ tử này mặt càng cúi thấp, mơ hồ lộ ra gáy trắng tuyết ngọc đang đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Xem ra nữ tử này thực sự cam chịu theo lời Tử Linh nói. Lấy dung nhan nhân phẩm của Mai cô nương đùng nói làm thiếp thân của tại hạ, mà chính là làm xong tu đạo lữ cấp cao cũng là mỹ sự cầu còn không được. Nhưng Hàn mố cùng tu si bình thường không quá giống nhau, bản thân ta từng lập chí qua cuộc đời này toàn tâm toàn ý theo đuổi thành tiên chi đạo, trong lúc đó sẽ không dễ dàng tính đến chuyện nam nữ. Hơn nữa tại hạ độc lai độc vãng, thường xuyên thân hãm hiểm cảnh bị người đuổi giết, nào có tư cách gì tính đến chuyện thị thiếp. Mai đạo hữu đi theo tai hạ thật sự không phải là chuyện tốt, ngược lại còn làm hại đến bản thân. Hàn Lập ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nói. Nghe những lời này của Hàn Lập, Mai Ngưng thân mình có chút khẽ run, ửng đỏ trên cổ nhanh chóng rút đi, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi ngước lên thoạt nhìn có chút tái nhợt. Hàn Hương nói nhưng lời này chính là cự tuyệt. Đừng nói không, Hàn Hương bây giờ tu vi kết đan hậu kỳ, trên đời này trừ lão quái vật nguyên anh kỳ thì còn cái gì có thể uy hiếp đến đạo hữu. Huống hồ, nói không chừng không lâu nữa liền ngưng kết nguyên anh thành công, đến lúc đó thiên hạ nơi nơi có thể đi. Như vậy chẳng lẽ còn không bảo hộ được một cô gái như Mai Ngưng muội muội sao? Tử Linh có chút oán trách nói. Phảng phất đối với Hàn Lập không cần một đại mỹ nữ như vậy, rất là bất mãn. Tử Linh đạo hữu không phải không biết, Hàn mố mặc dù tự nhận tu vi so với tu sĩ đồng cấp cao hơn một bậc nhưng trêu chọc cửu gia cũng luôn luôn là hạng người thực lực cường đại. Khi chưa tiến vào nguyên anh kỳ thực có được đủ lực lượng thì tại hạ sẽ không lo lắng chuyện thiếp thất. Nếu không đến lúc đó không có cách nào bảo vệ đối phương, chỉ có thể có lỗi mà thôi, Hàn Lập bình tĩnh nói. Tử Linh đại mi vừa nhíu, biết Hàn Lập nói không giả, hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ có chút không hài lòng, sau chỉ có thể thở dài một hơi, ngậm miệng không nhắc lại. Hàn Huyên không ngại tiểu nữ tư sắc thô lậu. Vậy nếu sau khi tiến vào nguyên anh kỳ còn nguyện thu nhận Mai Ngưng không? Mai Ngưng lệ dung rốt cuộc khôi phục bình thường, nhưng hàm răng cắn chặt, dương mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập bất ngờ hỏi. Nguyên anh kỳ có thể tiến vào cảnh giới này hay không? Hàn mố một điểm cũng không nắm chắc. Hơn nữa thực có thể tiến vào nguyên anh kỳ còn không biết sau bao nhiêu năm nữa. Chẳng lẽ Mai cô nương thực nguyện ý chờ đợi? Có lẽ hơn trăm năm sau cũng không nhất định có thể ngưng kết nguyên anh thành công. Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng một cái thản nhiên nói. Ta! Mai Ngưng vừa nghe lời này, sắc mặt âm tình bất định không cách nào tiếp lời. Vậy thọ mệnh của trúc cơ kỳ đừng nói trên trăm năm. Chính là 20-30 năm cũng là khoảng thời gian dài rồi. Đối phương tuy là một nhân tuyển song tu rất tốt, nhưng nàng thực không có khả năng vì vậy mà hao phí thời gian dài chờ đợi một cái kết quả không xác định. Dù sao tu tiên giới vốn là sự thật cùng tàn khốc như thế, mà nàng cùng Hàn Lập trong lúc đó mặc dù ở chung một đoạn thời gian đã có hảo cảm nhất định, nhưng muốn nói vì vậy thực tâm ái mộ Hàn Lập, từ nay về sau không oán không hối hận. Điều này tự nhiên không có khả năng. Chứng kiến Mai Ngưng mặt ngọc trầm tư, Hàn Lập tâm lý thở dài một hơi. Hướng tay vào trong áo, móc ra hai cái bình nhỏ, đưa cho nàng. Bên trong này có một ít đan dược luyện chế từ yêu đan làm tăng tiến tu vi. Mai cô nương ngoài nghĩ tới thông qua thuật song tu tăng tiến tu vi chi bằng khổ tu một chút. Nói không chừng có thể giống như Tử Linh đạo hữu chính mình kết thành kim đan. Hàn Lập ung dung nói. Trong bình là đan dược trúc cơ kỳ, hôm nay đối với Hàn Lập mà nói đã không còn tác dụng, nhưng tình cảm với nàng lúc trước truyền cho hắn thông linh khí cũng đã nhận của nàng một phần nhân tình, giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Kể từ đó, hắn tự thấy cũng không còn thiếu nàng cái gì. Đan dược luyện chế bàng yêu đan, Mai Ngưng lộ ra vài phần động dung theo bản năng cầm lấy một cái bình nhỏ mở nắp bình ra. Nhất thời một mùi thơm ngát tràn ngập cả gian phòng. Đây là đan dược đỉnh cấp, nàng cầm lấy bình ngọc kinh ngạc nhìn Hàn Lập. Nhất thời không biết nói gì cho phải. Đối phương tại âm minh chi địa, rõ ràng đối với nàng động tâm khinh bạc qua, nhưng vừa rồi lại cự tuyệt tiếp nạp nàng làm thị thiếp. Giờ lại xuất ra chân quý đan dược cấp cho nàng. Nàng cũng có chút hồ đồ. Hì hì, Hàn Huyên thật hào phóng, nếu Hàn đạo hữu đã nói như thế. Muội muội, ngươi hãy nhận lấy, sau có lẽ tái thu thập một ít linh dược, có lẽ thực sống như Hàn Huyên nói, có thể chính mình tiến vào kết đan kỳ. Đến lúc đó, chúng ta hai tỷ muội cùng nhau liên thủ đều có thể tiêu diêu tự tại rồi. Tử Linh chứng kiến đan dược trong mắt không tránh khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười dài nói. Mai Ngưng mặt lộ vẻ phức tạp, hai mắt nhìn sâu Hàn Lập, sau thấp giọng nói tạ ơn, nhẹ nhàng đem bình nhỏ thu vào trong túi trữ vật. Thấy nàng nhận lấy đan dược, Hàn Lập trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Sau đó khẽ quay đầu nhìn ra ngã tư đường của tiểu trấn bên ngoài cửa sổ. Nơi đây người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Một màn phi thường quen thuộc, làm cho Hàn Lập nhớ tới chút chuyện sớm đã quên, lại khẽ thở dài. Nhìn thấy biểu tình của Hàn Lập, Tử Tinh cùng Mai Ngưng nhị nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau một cái. Khuê quốc là quốc gia ở vùng Tây Bộ xa xôi. Nơi đây địa hình phức tạp, đồi núi rừng rậm nhiều không kể xiết, có rất nhiều ao đầm chứng khí thường xuyên tới lui. Bởi vậy trừ vài tòa lớn nhỏ thành trì cô lẻ cùng một ít quan đạo, hiếm có người hành tẩu vùng hoang vu dã ngoại này. Cho nên càng là núi cao hẻo lánh trùng điệp thì càng có nhiều độc xà mãnh thú, người bình thường không dám xâm nhập vào trong đó. Cũng bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh đặc biệt cùng thừa thải một ít dược thảo chân thú hy hữu, cho nên Khê Quốc là nơi mà tu sĩ thích đi đến. Cả Khê Quốc quá nửa là tu sĩ tông phái tập trung tại một châu nho nhỏ, một ít tông phái tu sĩ cường đại, lại độc chiếm mấy chỗ linh khí mạnh nhất. Trong đó Vân Mộng Sơn càng là linh khí thánh mạch nổi danh thiên nam. Ở sâu trong dãy núi có một gốc linh nhãn chi thụ trong truyền thuyết, cũng là một trong ba đại thần một cuối cùng trong tu tiên giới. Theo một loại ý nghĩa nào đó, tại trong mắt môn phái tu tiên, nó thậm chí so với thiên lôi trúc cùng dưỡng hồn một còn có giá trị cao hơn nhiều. Bởi vì cách mỗi 200 năm thời gian, linh nhãn chi thụ sẽ từ bộ rễ chảy ra một loại linh dịch gọi là thuần dịch. Chất lỏng này không cách nào trực tiếp phục dụng, nhưng lại là nguyên liệu tuyệt hảo luyện chế vài loại linh dược. Mà một loại nghe đồn là thánh dược đỉnh linh đan, càng lại phải lấy linh dịch này làm thuốc dẫn mới được. Về phần đỉnh linh đan, nó chẳng những có thể tăng tiến tu vi, còn có thể định tâm an hồn, giảm bớt tâm ma xâm nhập. Nếu là lúc ngưng kết nguyên anh trước đó uống vào một viên, tuyệt đối có thể khiến cho tu sĩ ngưng kết nguyên anh cảm thấy dễ dàng không ít. Bởi vì ngưng kết nguyên anh cùng kết đan không giống nhau, trừ cần tu vi cùng cơ duyên nhất định, còn phải chịu được nhất định tao nhiễu của huyễn tượng cùng tâm ma. Dù sao quá trình từ đan tới anh, nguyên vốn là một loại ma luyện tâm thần cùng định lực đáng sợ. Vân Mông Sơn Mạch ở trong có bảo vật nghịch thiên giống như thế, do đó cũng không phải là linh mạch bình thường, tự nhiên tất cả các tôn phái đều muốn chiếm lấy. Kết quả trải qua một phen minh tranh ám đấu, hiện tại do Cổ Kiếm Viện, Lạc Vân Tông, Bách Xảo Viện ba cái tôn phái liên hợp chiếm cứ. Thế lực của ba tôn phái này, nguyên vốn là đứng đầu Tây Quốc. Giờ lại liên thủ, các tông phái khác có tâm tư chiếm đoạt linh mạch này cũng chỉ còn nước chừng mắt mà thèm thôi. Tại Vân Mộng Sơn Mạch dưới một đỉnh núi, Hàn Lập đi trên bậc thang bằng đá xanh, một bên tự đánh giá những tin tức có liên quan tới Vân Mộng Sơn, một bên hết thảy đánh giá phổ cận. Tại sơn lộ này chứ hắn ra còn có vài tên tuổi trẻ nam nữ vô thanh vô thức đi tới, trên mặt mỗi người đều mang theo một tia hưng phấn. Hàn Lập nhìn hết thảy trong lòng khẽ cười. Điều này cũng khó trách. Bởi mấy ngày nay là ngày tu tiên đại phái Lạc Vân Tông nơi đây thu nhận đệ tử. Điều này đối với nam nữ luyện khí kỳ tự nhiên người người kích động. Mà Hàn Lập sau nửa tháng tới nơi này cũng hiểu đạo lý này. Hắn cũng có ý định tới nhập môn vào tông phái, lấy việc luyện đan thuật mà nổi tiếng. Bất quá, đương nhiên không phải lấy thân phận là tu sĩ kết đan kỳ, mà lấy thân phận là một vị đệ tử luyện khí kỳ phổ thông trà trộn tiến vào trong. Với tu vi của hắn hôm nay cùng với khẩu quyết thần kỳ vô danh liếm tức, trừ tu sĩ đã ngoài nguyên anh trung kỳ cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện, còn những người khác căn bản là không cách nào phát hiện tu vi chính thức của hắn. Hắn ỷ vào điểm này mới dám có cái ý định này. Bất quá nghĩ đến tình hình ngày đó sau khi cùng Tử Linh và Mai Ngưng nhị nữ chia tay, trong lòng hắn cũng cười khổ. Dựa theo bổn ý của hắn tự nhiên tùy tiện tìm một địa phương mở ra một động phủ, sau đó dùng đan dược, đem tu vi chính mình tăng lên cảnh giới kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Dù sao lúc trước mặc dù có thông linh khí tăng tiến tu vi, nhưng chân chính bắt đầu giai đoạn kết anh giả anh thì còn kém một chút. Nhưng chính là một điều ngoài ý muốn xuất hiện, làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đổ xuống sông xuống biển. Sau khi phục dụng một viên đan dược, hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bổn đan dược có thể làm tỉnh tiến tu vi, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vô luận là luyện chế bằng yêu đan cấp 6 hay cấp 7 tất cả đều giống nhau, hiệu quả một chút cũng không có. Điều này làm cho Hàn Lập không thể nói nên lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 595. Bốn thế lực lớn. Việc này xuất hiện vượt khỏi dự tính của Hàn Lập. Phương pháp sử dụng đan dược để làm cho pháp lực tiến triển nhanh chóng, thậm chí có ý dùng cấp bậc thánh dược nhịp thiên có thể tiến triển cảnh giới ngày ngàn dặm. Tuy nhiên phương pháp này sẽ dẫn đến tình trạng là khi pháp lực đạt đến một trình độ nhất định, lúc đó hiệu dụng của đan dược này cũng dần mất tác dụng. Bởi vì đan dược sẽ có tác dụng thúc đẩy và cải tạo cơ thể để hấp thu linh lực một cách nhanh chóng. Đến một giai đoạn phát triển nào đó, tác dụng của đan dược giúp tu sĩ thu nạp linh khí ngang bằng với tốc độ hấp thụ tự nhiên của tu sĩ. Lúc đó, nói một cách khác, đan dược dần dần mất hiệu quả trừ phi sử dụng thêm linh đan phụ trợ khác. Đây cũng chính là nguyên nhân Hàn Lập sử dụng đan dược của trúc cơ kỳ không có tác dụng cho kết đan kỳ. Có điều trước đây, phải vượt qua một cảnh giới thì tình huống này mới xuất hiện. Nhưng bây giờ còn chưa tiến vào nguyên anh kỳ mà đan dược đã mất đi tác dụng. Đây chính là vấn đề mà Hàn Lập trước đó không tính đến. Bởi vì, bất kể là các sách cổ hay ghi chú tâm đắc của các tu sĩ nguyên anh kỳ đều nói, sử dụng yêu đan cấp 6 để luyện chế đan dược sẽ không mang lại tác dụng gì. Nhưng sử dụng yêu đan cấp 7 làm đan dược thì kể cả trước khi ngưng kết nguyên anh vẫn có tác dụng, mặc dù có thể hiệu dụng quả thực giảm sút rất nhiều. Điều này nhất thời làm cho Hàn Lập có cảm giác kỳ lạ. Hắn cẩn thận suy xét, cũng chỉ sử dụng thêm đan dược một lần nữa nhưng cũng không thấy có tác dụng. Chắc hẳn vấn đề đáng ngờ này liên quan tới việc uống bích xiếm tửu hoặc việc thu được thông linh khí với mai ngưng ngày nào. Hai thứ này, một cái bản chất không phải là thứ để con người dùng, một cái là một trong bảy tinh túy của thế gian. Do đó một chút di chứng cũng là bình thường. Hàn Lập không có ý định truy tìm nguyên nhân tại sao đan dược mất đi tác dụng. Bởi vì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không có cách nào thay đổi được nữa, hắn không muốn phí phạm sức lực cho việc vô ích. Hắn bắt đầu xem xét cách khác. Trong tay hiện đang có một yêu đan cấp 8 của độc giao yêu, nhưng vật này không phải cứ dùng linh thạch mà mua được, chính vì thế hắn không nỡ luyện chế thành đan dược. Bởi vì tỷ lệ thất bại trong luyện đan là rất lớn. Hơn nữa cho dù luyện chế thành thì cũng chỉ được một đến hai hoàn đan dược cũng không đủ số lượng cần thiết. Như vậy, cũng như các tu sĩ khác, hắn cũng không còn cách nào khác là phải dựa vào chính khổ tu của mình để đạt tới cảnh giới mới. Đã lâu lắm rồi hắn không trải nghiệm loại tu luyện với tốc độ của sen này. Hàn Lập ngẫm nghĩ tới đó không khỏi cười khổ. Cũng may, hôm nay tu vi của hắn đã gần tới cảnh giới viên mãn, nếu linh khí dồi dào thì 10 năm tu luyện cũng đạt tới đích. Bởi lý do đó, hắn phải tìm một chỗ tốt để tu luyện mới được. Nếu linh khí ít ỏi sẽ dẫn đến thời gian tu luyện dài hơn. Hàn Lập tự nhiên không muốn làm một việc xuẩn ngốc như vậy. Nhưng nói đến chỗ có linh mạch Thiên Nam và Loạn Tinh Hải có chút bất đồng. Loạn Tinh Hải là vùng có diện tích vô cùng lớn, người ít đảo nhiều. Các đảo có linh mạch nhiều không kể xiết. Ngược lại, Thiên Nam là vùng có số lượng người đông chen chúc mà diện tích thì cũng có giới hạn. Nói là giới hạn nhưng diện tích cũng không nhỏ. Tuy nhiên, Không cần nói linh khí ít ỏi mà chỉ cần tồn tại linh mạch đã có các đại môn phái hoặc các gia tộc tu sĩ chiếm hết không sót lại địa điểm nào. Thậm chí các địa điểm linh khí quá kém còn sót lại cũng bị các tán tu chiếm lấy làm chỗ tu luyện. Về căn bản là không tồn tại nơi có linh khí mà chưa có chủ. Về tài nguyên linh khí để tu tiên, thật lòng mà nói giới tu tiên của Thiên Nam còn lâu mới bằng vùng loạn tinh hải. Từ đó suy ra, Hàn Lập chỉ có con đường trà trộn vào các gia tộc tu sĩ hoặc các môn phái để tiếp tục con đường tu luyện của mình. Tất nhiên bằng khả năng của mình, Hàn Lập có thể đánh chiếm các vị trí có linh mạch của các gia tộc tu tiên hoặc các môn phái nhỏ. Nhưng nếu làm vậy sẽ gây sự chú ý của các nguyên anh kỳ tu sĩ. Hàn Lập quả thực không thể chịu nổi phiền toái cả ngày bị người truy đuổi, mà chỉ muốn một lòng ngưng kết nguyên anh mà thôi. Sau khi cân nhắc một hồi, Hàn Lập từ bỏ ý định chọn các gia tộc tu sĩ. Bởi vì bằng lực lượng của một gia tộc không thể nào mà chiếm được vùng có linh mạch tốt. Hơn nữa, gia tộc tu sĩ luôn chỉ lấy đệ tử trong tộc, người ngoài đơn giản là không thể chen chân vào. Các môn phái tu tiên thì khác hẳn, đặc biệt là các môn phái lớn chẳng những chiếm cứ chỗ có linh mạch tốt mà số lượng môn đồ đông đảo. Hơn nữa, trong tông cũng có rất nhiều tu sĩ cấp cao. Nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không cần đến sự lộ diện của Hàn Lập làm bại lộ tu vi và dẫn đến sự chậm trễ tu luyện của bản thân. Hắn hoàn toàn có thể nương nhờ bóng mát để chăm chú cho việc tu luyện. Mà khi đã ngưng kết được nguyên anh thì lúc đó cũng chẳng phải e ngại chuyện gì. Biết đâu với thân phận lúc đó các tông phái không phải trăm phương nghìn kế để lôi kéo hắn cùng hợp tác chứ giải gì gây thù chuốc oán với một tu sĩ nguyên anh kỳ. Cứ như vậy, Hàn Lập ôm ý tưởng muốn chọn cho mình môn phái ở nơi có nhiều linh khí nhất. Xuất hiện ngay trong đầu Hàn Lập chính là Thánh Mạch Vân Mộng Sơn, nơi hiện tại đang được ba môn phái tu tiên lớn cư ngụ. Linh khí của vùng này nổi tiếng nhất cả Thiên Nam, thậm chí khi còn ở Việt Quốc, Hàn Lập cũng đã nghe tiếng. Để gia nhập vào một trong ba môn phái này, Hàn Lập đương nhiên phải so sánh đặc thù và quan hệ của từng môn phái. Nói đến chỗ này, nhân tiện phải nhắc tới, từ lúc Hàn Lập còn ở một tiểu phường thì cho tới lúc đến tu tiên giới Thiên Nam cũng đã gần 100 năm rồi. Lúc đó, Hàn Lập và hai chị em Tử Linh đang còn chưa rời nhau, cùng nhau thu thập thông tin tình báo. Dù sao so sánh với Hàn Lập, hai chị em Tử Linh còn quen thuộc các thế lực của Thiên Nam hơn nhiều. Bây giờ thế cuộc Thiên Nam đã có biến đổi rất lớn so với khi Hàn Lập rời đi rồi. Đầu tiên, không còn lấy ranh giới của quốc gia làm nơi phân chia các thế lực. Thiên Nam lúc này cả ma đạo, chính đạo, thiên đạo minh và cả cửu quốc minh cùng tồn tại và thống trị Thiên Nam. Chính đạo, ma đạo và cửu quốc minh thì trước đây Hàn Lập đã biết. Nhưng thiên đạo minh thì mới thành lập sau khi Hàn Lập đã đến loạn tinh hải. Đó là do tu sĩ của mười mấy quốc gia liên minh lại thành lập lực lượng để đối chọi với hai tổ chức ma giáo và chính giáo. So sánh về mặt thế lực của chánh đạo hay ma đạo thì liên minh này lớn hơn, nhưng nếu chính giáo và ma giáo liên kết lại thì tổ chức này dĩ nhiên không phải là đối thủ. Mặc dù trước đây chính giáo và ma giáo hợp tác âm thầm thôn tính các quốc gia xung quanh, nhưng quan hệ vẫn như lửa với nước, tuy đã có hợp tác nhưng không cách nào phối hợp được. Mà trong nội bộ chính ma hai đạo cũng có những xung đột mới về lợi ích. Chính vì vậy mà không lâu sau đã tập trung vào tranh chấp lẫn nhau dẫn đến không còn tâm trí gây khó dễ cho thiên đạo minh. Về phần thiên đạo minh chỉ là một liên minh lỏng lẻo, các thế lực ma giáo và chính giáo không chủ động công kích thì họ cũng chẳng mong gì hơn. Chứ đừng nói để họ chủ động công kích đối phương, dường như cũng không đủ lực. Vì vậy, ba thế lực này đạt được một trạng thái cân bằng xảo diệu. Có điều sự cân bằng này tồn tại hơn 100 năm qua không có đại chiến nào phát sinh là còn có quan hệ đến thế lực lớn còn lại cửu quốc minh. Cửu Quốc Minh ngoại trừ các tu sĩ của bảy phái Việt Quốc ban đầu thành lập nên còn có không ít các tông phái nhỏ và các tán tu đã bị hai đạo ma giáo và chính giáo xua đuổi, gia nhập vào làm cho thế lực phát triển mạnh lên không ít. Cứ tưởng rằng với thế lực như vậy, Cửu Quốc Minh có thể đè bẹp được các pháp sĩ của Mạc Lan bộ lạc. Nhưng không biết do ý trời hay thuần túy chỉ là sự trùng hợp. Mạc Lan bộ lạc sằng co đã lâu với Cửu Quốc Minh bỗng nhiên nhận được tiếp viện đến từ các tộc Mạc Lan đệ nhị và Mạc Lan đệ tứ, số lượng các pháp sĩ đã tăng lên gấp bội. Hai bên đánh nhau ngày càng kịch liệt, sau mỗi trận đại chiến cả đôi bên đều rất nhiều tu sĩ phải tử trận. Cửu Quốc Minh lúc này đang ở vào thế bị áp đảo, thậm chí một vài vùng lãnh thổ đã bị cướp đi. Bất đắc dĩ Cửu Quốc Minh phát ra tín hiệu cầu cứu các thế lực còn lại, đồng thời uy hiếp, nếu các thế lực còn lại không cho người tham chiến cùng thì bọn họ lập tức bỏ mặc cuộc chiến để các pháp sĩ của Mạc Lan tự do tiến vào lãnh thổ. Sau khi nghe được tin tức này, ba thế lực còn lại mặc dù không tình nguyện nhưng cũng biết để các pháp sĩ Mạc Lan tiến vào thì cuộc sống của họ cũng không yên ổn được, đành phải cử các nhân thủ đến tăng viện cho Cửu Quốc Minh. Cuối cùng phải sau một cuộc đại chiến quyết định, hơn ngàn tu sĩ tử trận mới có thể ngăn chặn được cuộc tiến công của các pháp sĩ Mạc Lan, ổn định lại tình hình. Có điều kể từ đó, Cửu Quốc Minh cũng yêu cầu các thế lực khác phải thay phiên phái tu sĩ của mình để chống đỡ các cuộc tấn công của các pháp sĩ Mạc Lan. Chứ nếu không, một nhà thì hết sức chống đỡ, các nhà khác thành thơi thoải mái thì chẳng ai chịu cả. Vì vậy, trải qua một thời gian dài hiệp thương, bốn thế lực rốt cuộc đã đạt được hiệp nghị, để Cửu Quốc Minh làm chủ, ba nhà còn lại cùng nhau giúp đỡ đối kháng lại Mạc Lan. Cũng bởi vì sự tồn tại của hiệp nghị này, hơn trăm năm qua, bất kể các kết quả phân chia địa bàn tránh ma đạo trước đây như thế nào, nhưng do sự uy hiếp của người Mạc Lan với Cửu Quốc Minh nên cũng không dám tranh đấu nhau nữa. Về phần Khuê Quốc và hai quốc gia lân cận đều là phạm vi của Thiên Đạo Minh, mà Cổ Kiếm Môn, Lạc Vân Tông, Bách Xảo thậm chí còn chính là trung tâm của thế lực đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 596, nhập môn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong ba môn phái này, môn phái được Hàn Lập nhìn chúng trước tiên không phải là Lạc Vân Tông mà chính là môn phái luyện pháp khí nổi danh tu tiên giới Bách Xảo Viện. Tông phái này ngoại trừ về phương diện công pháp chính mình có chỗ độc đáo ra thì đệ tử phi thường thiện nghệ trong việc luyện chế các loại đẳng giai pháp khí, thậm chí nghe đồn trong môn phái còn ẩn giấu vài loại phương pháp luyện chế pháp bảo hàng đầu. Phù bảo Càn Khôn Tháp của Yến gia, đương thời Việt quốc đệ nhất gia tộc cũng là nhờ vào phương pháp luyện chế pháp bảo này mà trở thành nhất kiện đại danh khí pháp bảo. Điều này làm cho Hàn Lập có chút động tâm. Nhưng đáng tiếc rằng tông phái này đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài có chút giống như Việt quốc thất phái, trên cơ bản đệ tử đều là các thành viên tu tiên trong gia tộc, rất ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Hơn nữa môn phái này cũng là do năm thế lực gia tộc tu sĩ lớn nhất liên hợp chi phối, chiếm cứ một giải Tây Vân Mông Sơn. Điều này làm cho Hàn Lập có chút tiếc nuối, chỉ có thể đành buông tha. Cổ Kiếm Môn, nghe tên thấy người, môn phái này phi thường an hiểu ngự kiếm thuật, vô luận pháp khí, pháp bảo, các loại kiếm khí lớn nhỏ, nhất là tuyệt học chấn phái Thái Bạch Kiếm Quyết, tại Tây Quốc càng bài danh đỉnh đỉnh, lợi hại vô cùng. Cổ Kiếm Môn bên cạnh việc thu nhận đệ tử là các tu sĩ trong gia tộc thì đồng thời cũng thu nhận tán tu tuổi trẻ bên ngoài. Nhưng công pháp kiếm quyết của môn phái này yêu cầu tư chất phi thường cao, trên cơ bản linh căn kém một chút là không thể tu luyện các loại kỳ môn công pháp, cho nên mặc dù tương đối thường xuyên thu nhận đệ tử nhưng số lượng đệ tử lại là ít nhất trong ba môn phái.

không có kết quả gì đâu. Hay là để cho trưởng môn sư huyên quyết định. Không cần biết là phân về nơi nào thì đây cũng chính là đệ tử của Lạc Vân Tông chúng ta. Vì vậy không cần tranh chấp làm chi, thì ra là vị thu sư huyên cười khẽ lên tiếng khuyên giải. Vừa nghe nói thế, lão giả cùng với vị trung niên sắc mặt trắng bạch liếc nhìn nhau một cái, nhưng lập tức lão giả liền nhanh hơn một bước nói. Thu sư đệ nói vậy cũng có lý, vậy việc này sẽ do trưởng môn sư huyên quyết định. Còn ẩn kiếm phong chúng ta sẽ không có ý kiến gì. Còn vị trung niên nghe vậy, sắc mặt chần chừ một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Trưởng môn Lạc Vân Tông sắc mặt bình tĩnh, sau khi suy nghĩ một chút, liếc nhìn đám bảy người Hàn Lập một cái rồi chậm rãi nói. Người đệ tử này có điểm đặc thù sẽ được xử lý sau cùng. Bây giờ trước tiên xem nên phân phối các đệ tử thuộc về ai đã. Dù sao Lục Phong trong Lạc Vân Tông chúng ta cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây giờ hãy từ bảy tên ngoại sự đệ tử bắt đầu phân chia đi. Một lúc lâu sau, Hàn Lập cùng gã dâu quai nón hai người đứng ở trên cử bát đi theo vị thanh niên họ Du lần nữa hướng tới Thiên Tuyền Phong phi độn quay về. Phục sức trên người bọn họ đã đổi thành màu lam đệ tử cấp thấp. Bên trong nội đường sau một phen phân chia hai người bọn hắn được phân chia cấp cho Thiên Tuyền Phong. Còn vị thanh niên họ Du đối với việc này dường như không có ý kiến gì, chỉ chờ sau khi việc phân phối chấm dứt, rồi mới mang theo hai người này từ thạch điện rời đi. Còn về vị thanh niên khôi ngô kia không ngờ lại được phân cho Huyễn Thạch Phong. Còn lão giả tóc xám cùng với vị trung niên của Ẩm Kiếm Phong không có được người này nên vẻ mặt có chút mất hứng, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cũng may bọn họ cũng được phân cho hai gã nội môn đệ tử khác, nên cuối cùng cũng không quay về tay không. Các ngươi hai người thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự đệ tử, nhưng đã được phân cho Thiên Tuyển Phong chúng ta thì cũng tính là các ngươi gặp may. Bởi vì gia sư cũng là sư tổ của các ngươi, đối đãi với mọi người rất là nhân hậu. Vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại sự đệ tử các ngươi quá nghiêm khắc. Nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các ngươi thì các ngươi nhất định phải cố gắng mà hoàn thành, thời gian còn lại các ngươi sẽ được tự do. Nếu có cơ hội lập được công lớn nói không chừng sư tổ cũng sẽ ban thưởng trúc cơ đan cho các ngươi. Dù sao trên danh nghĩa ngoại sự đệ tử cùng nội môn đệ tử đều có cùng mức hưởng thụ đãi ngộ giống nhau. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu của nội môn đệ tử chỉ là tu luyện, còn các ngươi bởi vì do nguyên nhân tư chất nên chủ yếu chỉ học cách chế phù, luyện đan và làm các việc khác. Hiện tại bổn phong có vài vị sư bá có khả năng chế tạo phù và luyện đan rất là cao thâm. Các ngươi có thể học được không ít chuyện tốt, do biết được Hàn Lập cùng dâu quai nón đã là đệ tử của Thiên Tuyền Phong, nên vị thanh niên này đối với hai người bọn Hàn Lập ôn hòa rất nhiều, bắt đầu giảng giải nói cho họ biết một số chuyện.